hỗ trợ vương bài. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên lúc này Trần Lư không thể trông chờ gì ở nàng support qua đường bên mình được. Thấy Therese dính kiệt sức vẫn từ từ ép sát. Anh không có thời gian để do dự. Lập tức sử dụng chiêu cuối R, đại bác đẩy lùi. Đánh bật phên hung ác về phía sau 600 đơn vị khoảng cách. Sau đó nhanh chóng rút lui. Khâu Mục thấy đối phương đang định nhân cơ hội này để chạy. Vừa bị đẩy ra liền bật ngay chiêu cuối R, giờ khắc cuối cùng. Tăng gấp 3 tốc độ di chuyển thông thường. Như một thợ săn bám sát Tristana. Đại chiến long trời lở đất đang tiến tới thời khắc bùng nổ. Tất cả khán giả đều nín thở chờ đợi. Ngoài ra còn phát sinh thêm nghi vấn tại sao Tristana của Can Lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc rồi mà vẫn không chịu dùng V-kép dậm nhảy tên lửa. Để chạy, làm như vậy đã có thể thoát khỏi sự truy sát của đối phương rồi. Bây giờ lại chỉ đi bộ lùi về khiến cho không ai hiểu nổi. Chỉ có thể nói sóng não của đại thần quả nhiên không giống với người thường mà. Chưa kịp hết hoang mang thì bọn họ lại bàng hoàng nhận ra. Không chỉ Can khư khư giữ chiêu mà chính U Thần đang đeo bám phía sau anh cũng chỉ đánh thường vào đối thủ mà không hề có ý định quăng chiêu quấy rối. Hai người cứ thế giằng co với nhau. Nửa như đang chờ đợi gì đó. Nửa lại như quên mất mình còn kỹ năng chưa sử dụng. Chúng fan trầm mặc, không thể hiểu nổi, thật sự không hiểu được. Hay là tại tu vi của bọn họ chưa đủ. Mà hiện tại khi thấy Trần Lư không có ý định dùng chiêu, cơ bản cũng không lo lắng. Hàn Hữu giờ khóc giờ cười hiểu rằng đối phương cũng đang suy nghĩ y như mình. Lúc đầu rõ ràng có thể tốc chiến tốc thắng cả làng cùng vui. Từ bao giờ đã biến thành quyết một trận sống mái thế này? Có điều đã đến nước đọ kiên nhẫn rồi thì chỉ xem cuối cùng ai sẽ chịu không nổi mà phá vỡ mặt băng trước. Nghĩ vậy, Hàn Hữu càng bình tĩnh hơn. Không những vừa đi vừa đánh thường. Còn rảnh tay vẫy vẫy về phía camera. Tạo một pose hot boy đẹp trai ngất trời. Hoàn toàn tin tưởng giao phó trách nhiệm tấn công trực tiếp cho học trò cưng. Bộ dạng hớn hở không lo nghĩ gì của hắn khiến dân tình dậy sóng. 666.666. U Thần, anh, tới tháng. Thế này Can có biết không? Tập trung đánh đi anh ơi. Dù sao cũng là bạn nối khố. Anh nỡ lòng nào đối xử với người ta thế? U Thần, sự chuyên nghiệp của tuyển thủ ông vứt đi đâu rồi? Có là chơi giải trí thì cũng phải nghiêm túc chứ. Tôi chỉ thấy mỗi sự ngầu của đại U Thần thôi. Trình độ thách đấu có khác. Mấy người còn lại chỉ là đám đồng đoàn. Lúc này Trần Lư không mở kênh stream của đội tuyển Mark nên không biết người bên kia đang bày trò. Vừa nhìn lượng máu cứ tụt xuống dần dần của Tristana trong tay mình. Lại nhìn Therese bám theo như đỉa đói nhưng không hề có ý định tấn công thì chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Quả thực cứ dây dưa mãi thế này thì chỉ bị rỉa máu. Mà với cục diện trước mắt, anh chắc chắn chịu không nổi. Vị tướng bên này không phải tướng dồn damage. Nhưng chỉ cần để cho cô ta duy trì tấn công thì lượng sát thương đầu ra vô cùng lớn. Đến cả tướng tăng cũng không thể chịu nổi. Huống hồ là Tristana mỏng manh này. Hiện tại, dưới sức ép của hai người bên kia, rõ ràng Trần Lư đã cùng đường. Cứ thế này thì trận chiến đẫm máu mà quần chúng mong đợi nãy giờ có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Trần Lư hiểu rất rõ. Nếu như là một tuyển thủ chuyên nghiệp khác thì chưa chắc. Nhưng Hàn Hữu đến giờ vẫn không có ý sử dụng kỹ năng. Chắc chắn đã nhìn thấu tâm can mình. Đối phương bây giờ hẳn là cũng đang chờ đợi anh ra tay trước. Tóm lại thì cần một người phá vỡ thế giằng co của hai bên lúc này. Đâm lao thì phải theo lao. Trần Lư không thể cứ chờ đợi mãi như vậy. Chỉ có thể tính cách khác. Dựng sơ kế hoạch trong đầu. Cuối cùng ngón tay ngập ngừng mãi ở phím V kép của anh cũng đành nhấn xuống. Tristana sử dụng V kép dậm nhảy tên lửa. Khẩu pháo hướng xuống đất khai hỏa. Nhờ phản lực khiến cho cả người cô bay bổng lên không trung. Nhằm hướng được chỉ định đáp xuống. Đù, làm tôi đợi mãi. Vừa thấy đối phương có động, sự hưng phấn bừng lên trong mắt Hàn Hữu. Chiêu E, lưỡi hái xoáy. chờ sẵn ngay lập tức được tung ra cùng thời điểm. Cười nói, chạy chạy cái gì, quay lại đây cho tôi. Các fan nãy giờ mong mỏi can có thao tác còn chưa kịp mừng đã thấy thân hình bé nhỏ của Tristana vừa bay lên đang lơ lửng giữa không trung liền bị móc câu của Therese gạt cho rơi xuống. Dùng lực mạnh mẽ hẩy ngược lại trước mặt hắn. Tất cả đờ ra, e của Therese có thể ngăn được V kép của Tristana à? WTF WTF WTF WTF WTF. Kỹ thuật của thần có khác. Lúc này, những người theo dõi trận đấu nãy giờ cũng ngộ ra chính vì Therese chỉ trực chờ cơ hội này nên Tristana mãi không sử dụng kỹ năng để bỏ chạy. Quả nhiên, phản ứng nhanh nhạy của Hàn Hựu không nằm ngoài dự tính của Trần Lư. Anh thở phào một hơi, cảm giác căng thẳng vơi đi chút ít, thân thể cũng thả lỏng theo. Nhưng thao tác tay thì không hề dừng lại, ngay lập tức bấm ép sử dụng tốc biến. Nếu đã không thể thoát đi bằng V kép thì lúc này, dù tốc biến có là phép bổ trợ cực kỳ quan trọng cũng đành phải sử dụng thôi. Hai tiếng bụp bụp lập tức phát ra từ phía người sử dụng kỹ năng. Anh vốn chuẩn bị tiến thêm một bước để rút về thì đột nhiên đông cứng. Bàn tay đặt trên chuột cũng dừng lại. Tại sao lại có hai tiếng bụp? Trần Lư cúi đầu nhìn lại thì nhận ra Tristana không thoát khỏi sự đeo bám của đối phương như dự tính của anh. Bên cạnh vẫn nguyên si một bóng người màu xanh lục, là Hàn Hựu cũng sử dụng tốc biến gần như cùng lúc với anh. Hai người một trước một sau cùng di chuyển vị trí nên lại quay về thế giằng co như ban đầu. Cùng lúc đó, Therese thả chiêu cuối R, đóng hộp ra, mở một nhà tù tăm tối xung quanh phạm vi nhất định. Tristana của Trần Lư không kịp phản ứng dính thẳng vào một bức tường. Ngay lập tức chịu hiệu ứng giảm 99. Tốc độ, một khi đã rơi vào trong lồng thì Tristana chỉ còn là con mồi không thể trốn chạy dưới tay ven. Chiêu E, kết án, cực kỳ chuẩn xác bắn về phía Tristana đang lê bước khó khăn. Mũi tên cực đại khiến cho cô nhóc văng về phía bức tường bên cạnh. Mục tiêu dính kỹ năng này nếu bị va phải địa hình không những chịu 100 sát thương mà còn bị choáng 1-5 giây. Những người từng chơi ven đều biết, muốn đánh giá tài nghệ cao thấp thế nào thì chỉ cần xem người đó sử dụng chiêu E trong giao tranh ra sao. Vừa rồi khi hai bên đấu trí giằng co, Khâu Mục luôn theo sát rồi tùy thời mà hành động. Cậu đánh cực kỳ ổn định, hoàn toàn không hề nôn nóng. Liên tục tính toán sát thương đầu ra, bình tĩnh đợi đến thời điểm này mới ra quyết định phát động tấn công. Chắc chắn là để tối đa hóa lượng sát thương mình có thể gây ra trong giao tranh. Với khả năng biết rõ mình cần làm gì vào lúc nào giúp cậu có thể bắt kịp với nhịp tấn công của Hàn Hựu và hoàn toàn không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Để phát huy bản thân, từng mũi tên đoạt mệnh của Ven Ghim vào người Tristana. Trần Lư nhìn lượng máu hai bên rồi khẽ thở dài. Bình thản buông hai tay khỏi bàn phím không phản kháng nữa. Kết quả thắng bại đã phân. Ô, gặp được bộ mặt thật của Lư Sơn. Tristana, Gigi, thấy Tristana đi đời nhà ma. Lulu lúc này rối bời như kiến bò trên chảo nóng cũng ngẩn người không nhúc nhích hồi lâu. Sau đó thân hình bé nhỏ đáng yêu tự giác tiến tới đối mặt với hai người. Tỏ thái độ ngoan ngoãn buông vũ khí đầu hàng. Đây rõ ràng là cơ hội tốt để được giải thoát trong mắt cô. Dù sao áp lực khi kẹt giữa hai vị đại thần quá lớn. Cô nàng tự an ủi bản thân. Khi nãy thể hiện không tốt là do hoảng loạn chứ không phải thực lực của mình. Chắc chắn là thế. Thắng bại của pha 2 vs 2 này đã được quyết định sau hai mạng hạ gục. Phiên bản giải trí của trận đấu cứ thế nhanh chóng kết thúc. Mấy người cùng chơi trong trận này nhìn đi nhìn lại kết quả hai. Không hiện trên mục thống kê mà thấy thốn thốn. Mãi vẫn chưa định thần được. Đã kết thúc rồi. Cứ thế mà hết á, trong suốt diễn biến thăng trầm của trận đấu. Tuy biết hỗ trợ của Can chỉ là một người chơi đẳng cấp bạch kim bình thường. Nhưng từ khi mới bắt đầu, mọi người đều không coi cái cô em gái duo rank cùng U thần ra gì. Ngược lại. Nếu so sánh thì Hàn Hựu chỉ chơi vị trí hỗ trợ. Đương nhiên khi 2 vs 2 lợi thế sẽ thuộc về bên Can chuyên chơi ADC rồi. Thế nhưng kết quả bây giờ lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Khi hai bên giao tranh, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào thao tác của Therese và Tristana. Nếu như nói Lulu vì pha bóp tim ngáo ngơ mà khiến mọi người quan tâm thì bên này đã làm gì trong lúc giao tranh nhỉ? Sau khi hồi tưởng lại, bọn họ phát hiện ra ngoại trừ việc bị can chèn ép từ đầu thì cô ta không gây được chút ấn tượng nào. Mấy người chơi còn lại cũng vui vẻ đầu hàng. Sau khi kết thúc trận đấu sẽ chuyển sang bảng tổng thống kê của hai đội. Số lính hai xạ thủ farm được cũng hiện trước mắt mọi người. Tristana chỉ hơn Vayne 22 con lính. Thi đấu không cùng đẳng cấp. Chênh lệch 22 lính này quả thực nhỏ đến mức có thể bỏ qua được. Đây có đúng là khoảng cách giữa người chơi bình thường và xạ thủ đứng đầu trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp không thế? Lẽ nào em gái này có bản lĩnh dùng trình độ LOL siêu đẳng tự thân để chinh phục U thần? Stream của đội tuyển Mark hôm nay dừng ở đây hen. Lần sau mọi người nhớ theo dõi sớm nha. Kết thúc trận đấu, trong khi mọi người còn đang bù đầu với một đống suy đoán kỳ quặc thì Hàn Hựu cười híp mắt hướng về phía màn hình chào tạm biệt. Sau đó vừa hát khe khẽ vừa vui vẻ đóng cửa sổ stream. Fan hâm mộ nhìn kênh stream đã tối đen. Mất một lúc mới có thể định thân lại. Sau đó phát cuồng lên. Tụi này còn đang muốn hóng mà. Thả thính xong lại chạy mất thế rõ ràng là đã phụ sự ham hố của mọi người đó. Hết chương 40, cách chương.